Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì như đã thông báo, Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện dài kỳ ở trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tuấn vào khung giờ 8 giờ sáng, mang tên là Mao Sơn Thiên Sư Ký. Bộ truyện này thì theo như mình đọc và đánh giá ở bên Trung Quốc thì cũng là một trong số những cái bộ truyện về pháp sư của Mao Sơn phái rất hay, được rất nhiều bạn trẻ đón đọc. Và cái điều thú vị là mình thấy các bạn ấy nói rằng là ở trong cái chuyện này mưu trùng trùng, cụ thể sao mình không biết, tại vì các bạn biết mình rất là lười làm biến đọc trước, nên là mình chỉ hỏi một số bạn ở bên Trung Quốc, những cái người bạn của mình đang ở bên đó hỏi thì họ bảo như vậy. Còn cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem. Bộ truyện này A Tuấn sẽ dự định phát vào khung giờ 8 giờ sáng hàng ngày. Và cụ thể dài bao nhiêu thì chắc là phải để mình đọc một vài tập thì mình mới tính ra được cái thời lượng của nó. Và ok, chúng ta sẽ cùng xem là lần này Mao Sơn cùng với Lão Tuấn già sẽ mang đến cho các bạn những cái điều thú vị gì. Ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Ấn vào nút like và share để tăng tương tác giúp A Tuấn, và hãy để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những tình huống diễn ra trong tập truyện này. Chương 1. Án mạng Hồ Tây. Ở trên Mao Sơn, Vạn Ninh Cung, trong chính điện Tam Thanh, có một lão đạo sĩ đang ngồi xếp bằng. Trước mặt là pháp khí của Tam Thanh. Ở phía đối diện có một thanh niên chạc đôi mươi đang nghiêng mình ngả ngớn trên tấm đệm. Tử công, lão đạo sĩ nhìn đệ tử đang ngồi ở trước mặt. Trước mặt trưởng môn Tam Thanh, ngươi cũng nên thay đổi cái tính tình lười biếng của ngươi đi. Ây à, sư phụ à, Tam Thanh mỗi một ngày đó đều bận biết bao nhiêu chuyện mà, họ sẽ không có trách cái chuyện nhỏ này của con đâu. Bạch Tử Cống xô tay lãnh đạm nói, khóe miệng của lão đạo sĩ giật giật, thật sự là bó tay trước cái tính cách lười biếng của tên đệ tử này. Cuối cùng cực chẳng đã, đành thở dài. Ai à, Tử Cống à, không phải là như vậy. Người có nhớ là sư thúc đã phản bội môn phái 18 năm trước, rồi từ đó tới nay cũng bật vô âm tín hay không? Sư thúc... Bạch Tử Cống nhíu mày suy nghĩ một hồi, đoạn nghiêng nghiêng đầu. Là sư thúc sao sư phụ? Tuy rằng Bạch Tử Cống mới chỉ có 14, 15 tuổi năm đó khi sư thúc phản bội Mao Sơn, thế nhưng trí nhớ của hắn rất tốt, hắn vẫn nhớ rõ chuyện của năm đó. Sư phụ, cho dù là phản bội thì ấy vẫn cứ là tiền bối của con. Đúng rồi, cho dù là phản bội thì vẫn cứ là sư đệ của ta. Ta nghe nói 18 năm trước, sự tình đến bây giờ cũng đã qua. Gần đây hắn xuất hiện ở Hàng Châu. Tử Cống, người qua đó một chuyến tìm hắn cho ta. Vậy sau khi tìm được sư thúc thì sao? Bạch Tử Cống hỏi. Lão đạo sĩ ánh mắt lướt qua Bạch Tử Cống, nhìn thẳng qua đại điện của Tam Thanh nhìn về lên không trung, dường như đang nhớ lại điều gì đó. Chuyện sau đó, người cứ tìm được hắn rồi tính. Bạch Tử Cống nghe những lời này của lão đạo sĩ, thật sự là ghi nhớ. Theo ý tứ của sư phụ hắn, dường như là sư phụ không có xem trọng hắn. Có lẽ chỉ còn cách là tìm được sư thúc rồi tính. Đúng rồi, người sau khi tới Hàng Châu, có thể đến chỗ này xem, biết đâu có manh mối. Rất có thể là người sẽ ở lại đó. Lão đạo sĩ nói xong, liền ghi ra một cái địa chỉ là Thiên Trúc Sơn của Hàng Châu. Bạch Tử Cống ghi nhớ rõ địa chỉ này trong lòng. Một hồi sau, lão đạo sĩ lại lấy ra một cái phương triện ấn đưa cho Bạch Tử Cống. Người cầm lấy cả cái này. Phương ấn triện này là một cái trường ấn dài độ khoảng 6,8 cm, phía trên độ 2 cm, ấn cao 3,8 cm. Ở bên trên đó có nút khắc hình thụy thú, là cửu lão tiền đồ ấn đó. Đưa phương ấn nhìn tới trước mặt, Bạch Tử Cống trợn hai mắt, bộ dáng không dám tin tưởng kêu lên: sư phụ, người lại đem là cửu lão tiên đồ ấn truyền cho con. Cửu lão tiên đồ ấn, hay còn gọi là cửu lão tiên đồ quân ấn, đây chính là chi bảo của Vạn Ninh Cung Mao Sơn, cũng chính là tín vật trưởng giáo của Mao Sơn. Có thể nói ai sở hữu cái ấn này thì người đó là trưởng giáo Mao Sơn. Mà hiện tại lão đạo sĩ này lại đem phương ấn này truyền cho hắn, làm cho Bạch Tử Cống giật mình choáng váng. Trợn mắt lên làm gì? Chỉ là ngươi cầm tạm thời thôi, không có ý tứ cho ngươi làm trưởng giáo. Lão đạo sĩ nhìn Bạch Tử Cống bĩu môi khinh thường. Chỉ bằng vào tu vi của ngươi, ta nhất định cũng không cho ngươi làm trưởng giáo đâu. Chứ không thì tổ sư từ dưới mộ lại bò lên tìm ta thanh toán à. Vâng, thì tạm thời thì tạm thời, còn thèm vào. Sau khi nghe lão đạo sĩ nói, Bạch Tử Cống cũng bĩu bĩu môi, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi có chút hụt hẫng. Rốt cục là cái chức vụ trưởng giáo Mao Sơn là rất cám dỗ. Nhìn Bạch Tử Cống cầm lấy cửu lão thiên đô ấn, lão đạo sĩ gật đầu. Được rồi, cái gì cần nói cũng nói, bây giờ người đi đi. Bạch Tử Cống tuy tính tình lười nhác, nhưng sau khi nghe những lời này, hắn trịnh trọng đem cửu lão thiên đô ấn cất cẩn thận, ngồi nghiêm chỉnh hành lễ với lão đạo sĩ. Sư phụ, vậy con đi rồi, người nhất định là phải bảo trọng đó. Đi đi. Lão đạo sĩ phất phất tay, biểu tình trên mặt rất thờ ơ. Ấy thế nhưng khi nhìn thấy Bạch Tử Cống rời khỏi Tam Thanh Điện, bóng dáng cũng khuất dần. Khóe miệng của lão đạo sĩ cũng hiện lên một nụ cười. Tục ngữ có câu: thiên đường ở trên cao, ở dưới có Tô Hàng, Hàng Châu. Nếu như không đi Hồ Tây thì coi như là đến Hàng Châu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy Bạch Tử Cống đến Hàng Châu đầu tiên là phải đến Tây Hồ. Dù sao Thiên Trúc Sơn cũng ở Tây Hồ, không việc gì phải quá vội. Bây giờ đang là tháng 7, là mùa du lịch, nhưng Bạch Tử Cống đi một mình chơi rất vui vẻ. 3 giờ chiều, Bạch Tử Cống trong tay mang theo một túi hành lý và một túi đồ ăn vặt đi đến địa điểm một cây cầu gãy. Hắn muốn đi bộ xung quanh. Cây cầu này là một cây cầu cũng cực kỳ nổi tiếng. Bạch Tử Cống đến cây cầu gãy, phát hiện cây cầu gãy đã bị chặn lại, còn có 2 nhân viên bảo vệ đang canh chừng. Này, đây là cái chuyện gì vậy? Tại sao không cho người ta đi? Bạch Tử Cống đi tới liền chào hỏi, đồng thời châm một điếu thuốc. Là đây có người chết đó. Bảo vệ kia cầm điếu thuốc thều thào nhỏ giọng: là có người chết. Thế gì? Đã chết? Bạch Tử Cống nghe thấy thì trầm ngâm. Đúng rồi, là có án mạng đó, vụ án còn chưa giải quyết xong. Một nhân viên bảo vệ khác cũng nói. Ây à. Bạch Tử Cống hít một hơi. Mẹ nói chứ, người chết thì chắc chắn không phải là chuyện đùa được. Hắn cũng mời lão bảo vệ kia một điếu thuốc, sau đó thấp giọng. Chuyện là như thế nào? Ai, ông có thể nói cho tôi biết được không? Cái này... Nhìn điếu thuốc, Bạch Tử Cống mời hai bảo vệ im lặng. Sau đó ông bảo vệ già nói. Ai, thôi đoán chừng cũng không giấu được lâu. Ai, ta sẽ nói cho các người biết. Nửa tháng trước, cứ cách một hai ngày, lại có một xác chết lạ lùng xuất hiện ở ngay dưới gầm cầu gãy trên mặt hồ. Tất cả những người chết đều là những phụ nữ tuổi đôi mươi. Họ đã chết sau khi rơi xuống nước. Chắc chắn là đến nay đã phải có đến 8 người chết. Sự kiện này diễn ra gây ầm ĩ, hiện trường vụ án lập tức bị phong tỏa, không bị ảnh hưởng. Bạch Tử Cống nghe lời bảo vệ nói, 8 người chết trong vòng nửa tháng đều là những cô gái trẻ. Vậy thì cái chết của họ rất kỳ lạ đó. Bản năng của Bạch Tử Cống đang nhắc nhở, 8 vụ giết người này chắc chắn là không đơn giản. Trong lòng của Bạch Tử Cống thầm niệm, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia sáng vàng vô cùng kỳ lạ. Bạch Tử Cống trợn mắt nhìn thẳng về bên kia. Tia sáng vàng ở trên mắt của hắn bỗng nhiên lập là lập lòe, nhìn trông rất kỳ lạ, mà hai vị bảo vệ thật sự là cũng không thể thấy được. Bạch Tử Cống mỉm cười một cái, nhìn về phía cây cầu gãy. Trên mắt của hắn tia sáng vàng lập lòe, hắn có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thấy được. Tuy rằng bây giờ trong mắt người thường trên cây cầu gãy không có gì cả, thế nhưng Bạch Tử Cống thấy ở mặt hồ dưới chân cây cầu gãy có một vệt hắc khí không ngừng lưu chuyển, sau đó lặn xuống dưới mặt nước hơn 20 cm và biến mất. Cảnh vật vô cùng kỳ quái. Này, là có quỷ. Bạch Tử Cống nhận ra là hắc khí bốc lên từ trong hồ. Đây chính là ma khí. Không lẽ ở trong hồ này có thủy quỷ gì? Bạch Tử Cống suy đoán. Ánh sáng vàng ở trong mắt bỗng nhiên tụ lại. Hắn quét nhìn xung quanh, trầm mặc một lát. Bạch Tử Cống là đệ tử của Mao Sơn. Mà đã là đệ tử của Mao Sơn thì phải gánh trên vai trách nhiệm trừ tà, phải giữ gìn trật tự của âm dương lưỡng giới. Bây giờ hiện tại cũng không có quá nhiều khách du lịch đến thăm Tây Hồ. Hắn cũng muốn đi xem một chút, đợi đến tối sẽ quay lại giải quyết kiếp nạn này, chính là nạn thủy quỷ. Chương 2. Trời rạng vạng tối, dựa theo địa chỉ mà sư phụ đã đưa, Bạch Tử Cống ở trên Thiên Trúc. Nơi đây là ngay bên cạnh Hiệp hội Phật giáo, hắn lại phát hiện ra có một tòa đạo quan. Điều kỳ lạ chính là tên của tòa đạo quan này. Chẳng hiểu làm sao, chủ nhân của đạo quan lại chỉ lấy tên đơn giản là đạo quán. Vị trí của đạo quan vắng vẻ, nếu như không phải là có địa chỉ ở trong tay, sợ rằng Bạch Tử Cống cũng không biết đến chỗ này. Đạo quán chiếm diện tích không nhỏ, lại trải qua phong sương. Bên trên đại môn, nước sơn đen đã bong chóc từng mảng, vô cùng trầm trọng. Tường xây bằng gạch xanh, ở bên trên cũng đang phủ kín rêu. Ê, ở đây lại có hẳn một cái tòa đạo quan chứ. Nhìn thấy tòa đạo quan vô danh ở trước mặt, Bạch Tử Cống trong lòng nghi ngờ. Sư phụ mình đã bảo mình tới đây, nói là ở đây khắc có manh mối. Không lẽ là sư thúc đã từng ở chỗ này? Nghĩ vậy, Bạch Tử Cống nhanh dạo bước đi đến bên tòa đạo quan. Đến bên cạnh cửa lớn, Bạch Tử Cống phát hiện cửa lớn của đạo quan không khóa, vì vậy gõ cửa. Lại thấy bên trong chẳng có động tĩnh gì, liền đẩy cửa đi vào. Lướt qua đại môn vào trong viện, Bạch Tử Cống phát hiện đạo quan này. Ngoại trừ tiểu viện ở giữa, còn tiểu viện cuối cũng có 2 căn phòng. Ở đại sảnh cũng có 2 phòng nữa. Còn lại thì đều là những gian thờ. Ở bên trong đều là thờ Tam Thanh. Hai bên tiểu viện có trồng một chút hoa, ở bên phải có một cái bàn đá, còn có cả mấy băng ghế. Ở giữa là một con đường dải bằng đá quậy. Có thể là có tiếng người đến cọt kẹt. Cửa phòng bên trái mở ra, một lão già lưng gù, tóc trắng từ bên trong đi ra, ánh mắt nhìn lên trên thân của Bạch Tử Cống. Xin hỏi... Thấy có người tới, Bạch Tử Cống đang định mở miệng hỏi thăm, thế nhưng bị lão già cắt lời. Người đã tới, cái này sớm hơn dựa ta tính toán một chút. Lão già nhìn Bạch Tử Cống, khuôn mặt cười cười. Bạch Tử Cống nghe lời của lão già liền giật mình. Này, là sớm hơn dự kiến. Điều này chứng minh là gì? Là ông ta biết là mình sẽ đến. Bạch Tử Cống nhìn lão nhân đi tới gần mình, trong lòng chợt cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng nhất thời là không nhớ ra được mình đã từng gặp ở đâu. Nhìn vẻ mặt của Bạch Tử Cống, lão nhân ra biết hắn đang nghĩ gì liền nói. Tiểu tử, 15 năm không gặp, không nhận ra sư thúc hay sao? Sư thúc? Bạch Tử Cống nghe lời này, trợn tròn mắt, chỉ vào lão nhân. Ngật này, người chính là Đạo Huyền sư thúc. Điều này làm cho Bạch Tử Cống không dám tin. Bạch Tử Cống mỗi một ngày đều gặp Đạo Huyền ở Mao Sơn. Lúc đó, Đạo Huyền đã ngoài 50 tuổi, thế nhưng bảo dưỡng rất tốt, râu đen, tóc trông rất cá tính. Là một mỹ nam trung niên, trông chỉ ngoài chạc 30, được các cô gái rất ưa chuộng. Ấy thế mà bây giờ, lão nhân ở trước mặt râu tóc bạc phơ, mặt mày rúng gió, dáng vẻ tiểu tụy, tuyệt đối là không giống như Đạo Huyền. Thế nhưng sau khi ngẫm đi ngẫm lại, nhìn những đường nét quen thuộc của lão nhân, Bạch Tử Cống càng nhìn lại càng kinh hãi. Bởi vì khuôn mặt này suy cho cùng, quả nhiên đúng là Đạo Huyền. Sư thúc, sao sư thúc lại thành ra như thế này? Bạch Tử Cống hỏi, bởi vì quá kinh ngạc, thậm chí trong giọng nói còn mang theo tia run rẩy. Này, thật sự là choáng váng nó. Căn bản là Bạch Tử Cống không thể tưởng tượng ra nổi. Năm đó, sư bá trông vô cùng phong trần tuấn lãng. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì mới biến thành bộ dáng như vậy? Cái này so với Đạo Huyền trong trí nhớ của Bạch Tử Cống hoàn toàn như hai người khác nhau. Thấy Bạch Tử Cống choáng váng, lão Đạo Huyền cười cười. Sự tình đều đã qua rồi, nói làm gì? Trước hết đến thắp hương Tam Thanh Tổ Sư đi. Nói xong, Đạo Huyền mang theo Bạch Tử Cống đi đến giữa đại sảnh. Nhìn trên mặt sư bá kia không có một chút cảm xúc. Cái lưng hơi còng còng, Bạch Tử Cống nhất thời cũng không nói lên lời, chỉ có thể yên lặng theo sau. Thấy Bạch Tử Cống thắp hương Tam Thanh Tổ Sư xong, Đạo Huyền khẽ vuốt râu nói. Ai tiểu tử, cái này cũng vất vả cho ngươi rồi. Cùng lão già thối ta phải ở chung một chỗ đây vậy. Này, sư bá, ngươi nói đùa cái gì? Bạch Tử Cống xua tay, ở cùng sư bá một chỗ. Không được. Chẳng phải là không được hay sao? Đúng lúc ta cũng sẽ thỉnh giáo thêm đạo pháp. Nhưng mà sư bá, sư phụ bảo con tới đây. Bạch Tử Cống sắp xếp lại câu từ, đang muốn nói đến chuyện chính. Ấy thế nhưng lão Đạo Huyền lại khoát tay. Tiểu tử, ngươi không cần phải nói, ta đều biết. Là sư đệ bảo ngươi đến Hàng Châu, đúng không? Chính là để tìm đạo chân sư đệ phải không? Dạ vâng. Bạch Tử Cống gật đầu. Sư phụ nói, ở đây sư bá có manh mối. Sư bá, đạo chân sư thúc bây giờ đang ở đâu? Đạo Huyền vuốt vuốt râu, trầm ngâm. Sư đệ hắn hiện tại đang ở. Ở đâu vậy? Đang ở Thiên Mục Sơn. Đạo Huyền nói vậy. Thiên Mục Sơn? Này, vậy sư thúc đến Thiên Mục Sơn làm gì? Ta làm sao biết? Ta chỉ biết là hắn đến Thiên Mục Sơn ước chừng hơn nửa tháng rồi, không biết bao giờ sẽ về. Đạo Huyền buông tay, đi vào bên trong tiểu viện. Lão ngồi xuống bên cạnh ghế đá. Bạch Tử Cống cũng đi theo ngồi xuống. Này, không lẽ là mình phải chờ mình phải chờ sư thúc từ Thiên Mộc Sơn ra. Đúng rồi đó, Thiên Mộc Sơn mà tìm một người thì khác gì là tìm kim đáy biển. Cho nên đó, ngươi chỉ có thể ở đây mà chờ hắn về. Nghe đến đây, Bạch Tử Cống liền ngồi xuống bàn, mệt mỏi. Hay à, con còn tưởng tìm được sư thúc sớm một chút, rồi sau đó quay về Mao Sơn đó. Này tiểu tử, ngươi không muốn ở cùng ta sao? Nghe được những lời này của Bạch Tử Cống, Đạo Huyền cười tủm tỉm, liếc mắt nhìn Bạch Tử Cống. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Đạo Huyền, Bạch Tử Cống chẳng hiểu vì sao, tự nhiên rùng mình. Hai, ngươi sao vậy? À, không sao, được được ở cùng với sư bá một chỗ, con phấn khởi còn không kịp đó. À, vậy thì tốt. Nghe được Bạch Tử Cống nói, lão Đạo Huyền cười cười gật đầu. Ở đằng sau đạo quan là phòng bếp, đằng sau phòng bếp còn có cả một mảnh đất trồng rau. Ở trên đây là trồng rau dưa tự cung tự cấp cho đạo quan. Thời điểm 7 giờ tối, Bạch Tử Cống cùng Đạo Huyền ngồi trên một cái bàn ăn bữa cơm tối. Thuận tiện nhắc tới bữa cơm này vẫn là do Bạch Tử Cống nấu. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Thời điểm ăn cơm được một nửa, Bạch Tử Cống liền nói đến sự tình phát sinh ở cây cầu gãy Tây Hồ. Theo như người nói, quỷ vật trong hồ hẳn không phải là thủy quỷ đâu. Ai, thủy quỷ không thể nào giết người thường xuyên như vậy. Chúng hại người là để cho họ xuống chết thay, để cho mình có cơ hội đi đầu thai chuyển thế. Hơn nữa thủy quỷ giết người, thi thể thường là sẽ bị dìm xuống dưới đáy hồ chứ không phải là nổi lên mặt nước như vậy đó. Nghe xong Bạch Tử Cống kể chuyện, lão Đạo Huyền nói: vậy nếu như không phải thủy quỷ thì là cái gì? Bạch Tử Cống thấp giọng nỉ non: cái này chẳng phải đơn giản sao? Trực tiếp bắt nó từ trong hồ ra là được rồi. Sư bá, người có đi không? Ta đi làm quái gì, việc này là phải ngươi giải quyết đó. Lão Đạo Huyền buông chén đũa: ngươi đó đã là thất phẩm đạo sĩ rồi, hẳn là có thể một mình có thể tự gánh vác chứ. Đúng rồi, Chu Sa, pháp kiếm linh phù, mấy thứ này ở trong mấy cái dương ngoài đại sảnh đều có đó, người cứ lấy đi mà dùng. Dạ vâng, sư bá. Bạch Tử Cống gật gật đầu, tuy nói rằng trong hành trang của hắn cũng có Chu Sa linh phù, nhưng những thứ đó đều là do hắn mang từ Mao Sơn đến, trên đường đi cũng dùng tiền để mua một ít, hiện tại có sẵn mà dùng. Vậy cũng không có lo tốn kém. Chương 3. Giơ tay lên, không được nhúc nhích. Buổi tối, bây giờ mới hơn 11 giờ, Tây Hồ đã sớm đóng cửa. Thế nhưng ở trên cây cầu gãy vẫn có một người đứng. Người này lưng đeo ba lô, đứng ở trên cây cầu gãy, đưa ánh mắt nhìn chằm chằm mặt hồ. Trong tay vẫn còn đang cầm một cái la bàn, dường như đang theo dõi cái gì đó. Dưới mặt nước cứ lấp la lấp lánh phản chiếu những tia sáng lên trên khuôn mặt của người này. Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn vào cái la bàn một cái. Không ai khác, đây chính là Bạch Tử Cống đi bắt quỷ. Thì lạ thật, bây giờ đã đến là giờ Tí, vì sao mặt nước vẫn còn yên tĩnh như vậy? Đáng lý ra không lẽ là phải qua giờ Tí rồi mới có động tĩnh. Nhìn mặt hồ tĩnh lặng, Bạch Tử Cống nhíu mày. Cái gọi là giờ chính tế chính là 12 giờ khuya. Thế nhưng Bạch Tử Cống thời điểm quan sát mặt hồ, loáng thoáng hắn nghe được ở trên cầu vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó lại có tiếng hét: này, ai kia, giơ tay lên, không được nhúc nhích. Bạch Tử Cống theo bản năng xoay người, có một luồng ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào mắt, làm cho hắn không khỏi phải nheo mắt đưa tay che mặt. Này, ai vậy? Cảnh sát đây, không được nhúc nhích. Người nọ vừa nói, chậm rãi đi tới. Ánh đèn pin quá sáng, Bạch Tử Cống bây giờ mới phát hiện người này đã đến gần, là một vị cảnh sát trông rất soái ca, độ 27-28. Cao cũng phải đến cỡ 1m8 trở lên. Điều quan trọng là người này trong tay đang cầm súng, chĩa thẳng vào mình. Thấy một màn như vậy, Bạch Tử Cống kêu lên: "Ê, ê này, này đồng chí cảnh sát, tôi là người tốt, đó là công dân tốt, này cẩn thận nha, đừng có mà nổ súng nữa." Mặc kệ người đến có phải là cảnh sát thật hay không, nhưng súng đang cầm ở trong tay của người này là thật. Bạch Tử Cống cũng không muốn gây gổ với súng. "Là người tốt sao?" Cảnh sát kia cười lạnh nói: "Đây là hiện trường của vụ án. Đêm hôm khuya khoắt ngươi không ngoan ngoãn ở nhà ngủ, lại còn cố tình đi ra đây. Ngươi nói với ta ngươi là người tốt, ngươi nghĩ rằng ta tin sao?" Bạch Tử Cống nhất thời nghẹn họng: "Này, cảnh sát này nói như vậy cũng đúng. Đây là hiện trường của vụ án. Nếu như người xuất hiện ở đây không phải là cảnh sát thì cũng là hung thủ đó. Chứ đâu làm gì có ai ăn no rảnh rỗi chạy ra đây." Thời dịp Bạch Tử Cống đang không biết nói gì, cảnh sát kia liền thu đèn pin lại, lấy ra còng tay. Chỉ nghe rắc một tiếng, liền đem còng tay của Bạch Tử Cống lại. Nguyên bản là cảnh sát cũng không thể tùy tiện bắt người, nhưng vị cảnh sát này đã coi Bạch Tử Cống là nghi phạm tình nghi của những vụ án giết người hàng loạt. Cho nên để phòng Bạch Tử Cống trốn thoát, hắn quyết định là bắt Bạch Tử Cống lại đã. Bạch Tử Cống bây giờ cũng không nghĩ đến phản kháng, mà vị cảnh sát kia cầm khẩu súng trong tay trông rất nguy hiểm. Dù sao thì bản thân Bạch Tử Cống cũng không muốn dính đến cái tội danh là chống đối người thi hành công vụ. Bạch Tử Cống thật ra cũng không phải là không nghĩ đến phản kháng, mà là khẩu súng kia đó quá nguy hiểm, cho nên lắp bắp: "Đồng chí cảnh sát này, tôi là một đạo sĩ, tôi tới đây là để bắt quỷ đó. Hung thủ giết người chính là một con quỷ trốn ở trong hồ đó." Thấy cảnh sát kia đang muốn bắt mình đi về sở cầm, Bạch Tử Cống chỉ có thể khai rõ thân phận, miễn cho thật sự là bị bắt đi. Đến lúc đó rất mất thời gian. Có thể giải quyết sự tình ở trên bờ thì tốt, Bạch Tử Cống không muốn xuống nước giải quyết, bởi vì ở dưới nước thủy quỷ đấu pháp cùng mình, khẳng định là nó đã lợi hại lại càng thêm lợi hại, mà mình sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ bất lợi. Cho nên chắc chắn là Bạch Tử Cống sẽ không nhảy xuống mà bỏ chạy. "Cậu là đạo sĩ, lại còn bắt quỷ?" Cảnh sát trẻ nhìn cái la bàn ở trong tay của Bạch Tử Cống rồi lạnh lùng: "Thời đại nào rồi? Được rồi, chờ cậu về cục cảnh sát rồi nói. Đi mau đi." Nói xong, viên cảnh sát kia cất súng, nắm lấy cánh tay của Tử Cống mà kéo hắn đi. "Này, này, từ từ. Bạch Tử Cống sững lại một chút, vận lên thiên cân trụy. Giữ cảnh sát, mặc kệ cho hắn kéo như thế nào thì kéo, vẫn đứng nguyên một chỗ, không hề suy chuyển. "À, thì ra là người biết võ sao?" Thấy tình huống như vậy, cảnh sát kia sắn ống tay áo. Đúng lúc này, bỗng nhiên ở trên cầu liền nổi lên một trận âm phong. Cảnh sát này bị luồng âm phong thổi lên, trực tiếp làm cho nổi hết cả da gà, rùng mình một cái. Bạch Tử Cống liếc xuống cái la bàn ở trong tay, rồi ngẩng lên, nhìn lại sau lưng của cảnh sát, đoạn chu chu môi: "Tôi bảo rồi, anh không tin là tôi đến bắt quỷ sao? Bây giờ đó, anh nhìn lại đằng sau lưng anh xem." Cảnh sát kia hiện tại đang quay lưng về phía đầu cầu. Nghe được lời của Bạch Tử Cống nói, hắn cũng không sợ là Bạch Tử Cống lừa mình. Bởi vì dù sao Bạch Tử Cống cũng bị còng tay, liền thoải mái quay người lại. Tức khắc nhìn về đầu cầu, nơi đó có một bóng người đang chậm rãi mới xuất hiện, từ từ đi tới. "Ai vậy?" Cảnh sát kia liền móc đèn pin ra, trực tiếp chiếu về bên ấy. Nương theo ánh sáng, bọn Bạch Tử Cống phát hiện người đến là một thiếu nữ độ hơn 20 tuổi. Thiếu nữ này có một đặc điểm là trông vô cùng lạnh lẽo. Nữ tử này nhìn thấy vị cảnh sát kia, mặc dù nói như vậy nhưng bộ dáng vẫn cứ thờ ơ, từ từ đi tới. "Này, đứng lại, không được nhúng nhích." Cảnh sát kia lập tức móc súng chĩa thẳng vào nàng. Đừng có mở quát, anh có quát đến rách cổ họng đó, nàng cũng không nghe đâu. Bạch Tử Cống đứng một bên bĩu môi. Lời cậu nói là có ý gì? Vị cảnh sát kia nhíu mày. Nàng á, là quỷ ở trong hồ. Nó đã mê hoặc tâm trí rồi. Bây giờ nàng giống như một cái xác không hồn đó. Bạch Tử Cống giải thích. Không, ta không tin. Trên thế giới này làm gì có yêu ma quỷ quái. Cảnh sát kia không hổ danh, là cảnh sát đã có 5 sao. Đối với lời của Bạch Tử Cống nói, hắn nhất định không tin. Không tin đúng không? Vậy anh xem bộ dáng thật của nàng như thế nào. Bạch Tử Cống nhìn vào người phụ nữ đang đi đến. Theo ánh đèn pin chiếu tới, cảnh sát phát hiện cô gái này đôi mắt trợn tròn, thế nhưng ánh mắt của nàng ngây dại trống rỗng vô thần. Hơn nữa toàn thân của nàng bước đi cứng đờ, tay chân trông như là cái máy vậy. Dường như có ai đó đang khống chế thân thể của nàng vậy. Điều quan trọng là nàng ở một khoảng cách xa như thế, làm sao mà lại không nghe tiếng bước chân của nàng. Phải biết phụ nữ này là đi giày cao gót, mà cô gái này đi qua hai người cũng không thèm liếc mắt lấy bọn họ, từ từ lướt thẳng đến giữa cầu gãy. Nhìn bóng dáng của cô gái, cảnh sát có chút tin những lời Tử Cống nói. Mau ngăn nàng lại chứ còn sao nữa. Bạch Tử Cống hướng viên cảnh sát quát to một tiếng, đồng thời ném la bàn xuống, cả người xông thẳng tới phía cô gái. Nguyên lai cô gái kia đã đi đến ở giữa cầu, sau đó từ từ đi đến bên thành cầu, duỗi hai tay, cả người như là hình chữ thập, thân hình muốn ngả ra phía trước mà nhảy xuống. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Tử Cống lập tức liền vung tay một cái, đem nàng đánh ngã xuống mặt đất. Thời điểm ngã xuống đất, đột nhiên nàng vùng thoát khỏi tay của Bạch Tử Cống. Sau đó, nàng giống như là một khúc cây, bật khỏi tay của Bạch Tử Cống một cách vô cùng kỳ lạ. Đứng thẳng dậy, vươn tay, chộp thẳng tới cổ của Bạch Tử Cống. Ngay lúc này viên cảnh sát kia cũng chạy tới, nắm lấy tay của nàng. Ấy thế nhưng mà sức lực của nàng vô cùng mạnh mẽ, thực sự là nằm ngoài sự tưởng tượng của viên cảnh sát. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại từ trong tay của nàng vung ra, chống lại hắn. Này, tại sao một người đàn bà mà sức lực lại như vậy? Không bắt được, cảnh sát kia nhìn cánh tay của cô gái thò ra thì kêu lên. Bạch Tử Cống mượn cơ hội này, đứng dậy, tức giận. Nàng đã bị quỷ khống chế đó, sức mạnh đương nhiên là mạnh rồi. Vậy tôi làm sao đây? Đơn giản, đem con quỷ trong cơ thể của nàng ép ra là không sao. Loại chuyện này viên cảnh sát lần đầu tiên mới gặp. Thế nhưng Bạch Tử Cống, nếu như nói về bắt quỷ thì không biết đã bao nhiêu lần. Này, ta giao cho người đó. À, được. Lúc này nữ tử kia bỗng nhiên gầm lên một tiếng, thoát khỏi đôi tay của viên cảnh sát, sau đó muốn chồm đến cầu. Đừng hỏng. Như đã sớm tính toán, Bạch Tử Cống nhanh hơn nàng một bước, đã đi tới bên cạnh. Thời điểm nàng xoay người nhảy lên, Bạch Tử Cống lập tức vùng ra ngón giữa, một lóng tay điểm thẳng lên trên trán của nàng, miệng niệm: Thiên cương chính khí, tán đãng yêu phân, cửu thượng phá uế, tinh tà diệt hình, cấp tốc tuần lệnh. Điểm chu sa ở trên trán của cô gái kia bỗng nhiên lập lòe, một đạo hắc khí bị theo chu sa đó mà rút thẳng ra khỏi đỉnh đầu của nàng, rồi từ từ tiêu tán trong không trung. Ngay thời khắc đó, cô gái bỗng nhiên mềm oặt mà rũ xuống vào trong lồng ngực của Bạch Tử Cống. Ê, thơm quá. Chương 4: Cường thi chiến. Ê, này, như vậy là được rồi sao? Nhìn thấy cô gái đang hôn mê trong lồng ngực của Bạch Tử Cống, Cảnh sát hỏi. Đương nhiên là không đâu, sự tình vẫn còn chưa xong đó. Đem cô gái kia đặt xuống mặt đất. Nàng chẳng qua là bị mê hoặc. Thực sự kẻ thù ác còn chưa có xuất hiện đâu. Nếu như ta không giải quyết hết đó, đến lúc đó vẫn sẽ có người bị mê hoặc đến đây mà tự sát, trở thành người thứ 9, thứ 10, 11, 12 đó. Này, này, ý cậu nói là con ác quỷ trong hồ sao? Không sai. Bạch Tử Cống đứng dậy, vươn đôi tay bị còng. Đồng chí cảnh sát, bây giờ anh đã có thể là mở còng cho tôi chưa? Con quỷ đó nó sắp ra đó. Ai, nếu mà bị còng tay thế này, tôi không tiện đấu với nó. Ê, ê đạo trưởng, ta tên là Diệp Thanh Vân. Ai, sự tình lúc trước là có chút đắc tội rồi. Cảnh sát lập tức lấy chìa khóa, mở còng tay. Khách khí, tôi tên là Bạch Tử Cống. Còng tay được mở, Bạch Tử Cống vung vung đôi tay, đang định nói gì đó. Đúng lúc ấy, ở dưới gầm cầu, đột nhiên gợn lên sóng nước, đồng thời còn vang lên tiếng nước ào ào. Bạch Tử Cống lập tức đến bên thành cầu nhìn xuống, hừ lạnh một tiếng. Một hồi Bạch Tử Cống quay sang nói, cảnh sát Diệp, kẻ thù ác thực sự đã xuất hiện đó. Trước hết, anh mang cô gái này rời đi. Tôi biết rồi, cậu cẩn thận đó. Diệp Thanh Vân biết mình cũng không đối phó được với ác quỷ, liền bế cô gái kia lên, sau đó chạy ra chỗ đầu cầu, đứng ở đó cầm súng, lo lắng chờ đợi. Bạch Tử Cống buông ba lô, từ bên trong liền lấy ra kim tiền kiếm. Kim tiền kiếm này được kết thành từ 108 đồng tiền ngũ đế, đặt ở trước mặt của Tam Thanh Tổ Sư Tượng, nhang khói, cung phụng đã 3 năm. Lâu dần đã sinh ra linh tính, quỷ mị bình thường chỉ cần chạm vào kiếm mà thôi, đã hồn phi phách tán. Thời điểm Bạch Tử Cống đặt ba lô xuống, chỉ nghe phanh một tiếng, mặt nước nổ tung. Từ trong mặt nước một cái bóng đen bắn thẳng ra, nặng nề từ từ hạ xuống ở trên mặt cầu. Ngửi được mùi tanh hôi không ngừng bốc lên, Bạch Tử Cống lập tức nín thở. Theo ánh sáng, Bạch Tử Cống bây giờ mới nhìn rõ cái bóng đen bộ dáng như thế nào. Làn da trắng bềnh bạch bị ngâm nước trương phình lên, nhưng vẫn có thể nhìn ra là một đại hán đầu trọc ngoài 30 tuổi. Hai cái răng nanh sắc bén từ trong miệng nhô ra, chứng minh thân phận của đại hán. 10 móng tay đen nhánh lập lòe hàn quang, chẳng những sắc bén mà còn chứa đầy thi độc. Trên người của cương thi thậm chí còn có vẽ những phù văn mà Bạch Tử Cống xem cũng không hiểu. Điều quỷ dị đó là một cái dây xích sắt to buộc vào chân của cương thi, một đầu khác vẫn còn ở trong hồ. Này là cương thi. Nhìn thấy cương thi này, Bạch Tử Cống sừng sốt. Mọi người đều biết là cương thi có thi độc, nhưng tình huống này, cương thi chắc chắn là đã ngâm nước ở trong hồ này ít nhất phải nửa tháng. Điều kỳ quái là nửa tháng này, Tây Hồ gió im sóng lặng, đến cả một con cá cũng không bị độc của cương thi hành hạ chết. Rốt cục là nguyên nhân từ đâu? Lúc Bạch Tử Cống vẫn còn đang sững sờ, cương thi kia bỗng nhiên giống lên một tiếng, liền chộp tới Bạch Tử Cống. Móng tay sắc bén thọc tới, chả đảm bảo chỉ cần trúng chiêu là trên người của Bạch Tử Cống sẽ có 10 cái lỗ máu. Trong tình huống này, Bạch Tử Cống cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức chân vừa trượt, trực tiếp tránh đi cú vồ của cương thi, đồng thời vung tay chạm thẳng lên trên người của cương thi. Chỉ nghe xèo một tiếng, một luồng khói trắng liền bốc lên, trên người của cương thi bị kim tiền kiếm chém vào một vết thật sâu. Nhìn thấy vết thương trên người của cương thi, Bạch Tử Cống đã ngạc nhiên, lại càng thêm ngạc nhiên. Này, cương thi này làm sao lại yếu như vậy? Nói như vậy, kim tiền kiếm của mình có thể đánh làm thương tổn cương thi. Tuy nhiên là những vết thương đó cũng vẫn có giới hạn. Cương thi gầm lên một tiếng thảm thiết, xoay người lại, lại chồm đến Bạch Tử Cống. Giỏi, tới hay lắm. Nhìn thấy tình huống này, Bạch Tử Cống quát to một tiếng, trong tay nâng lên kim tiền kiếm, đâm thẳng tới cương thi. Theo như suy nghĩ của Bạch Tử Cống, cương thi này yếu như vậy, mình chỉ cần một kiếm là có thể kết thúc nó. Thế nhưng suy nghĩ thì suy nghĩ, sự thực lại vô cùng tàn khốc. Bạch Tử Cống dùng thế như trẻ tre bổ một kiếm, ấy thế mà lại bị cương thi túm vào trong tay. Cương thi tay trái nắm lấy kim tiền kiếm, lập tức phát ra những tiếng vang xèo xèo. Chất lỏng màu đen từ trong tay chảy xuống, sau đó liền bốc lên từng trận mùi tanh hôi ghê tởm. Cho dù là như vậy, con cương thi vẫn không buông tay, lại tiếp tục nắm chặt lấy kim tiền kiếm. Đồng thời tay kia của nó nâng lên là muốn vồ tới Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống bây giờ chỉ còn nước lòng duỗi tay mà chắn, cả người bị cương thi hất văng ra ngoài lăn long lốc. Bạch Tử Cống đứng dậy, liền phát hiện bên cánh tay trái có ba vết cào đen xì xì. Nhìn đã thấy ghê hết cả người. Bạch Tử Cống đau đớn đến hít vào một hơi khí lạnh. Từ trong túi lấy ra một chưng linh phù dán lên miệng vết thương để hút thi độc. Thế nhưng hút thi độc thì nhanh nhất chính là dùng gạo nếp. Chỉ là trong tình huống này thì lấy đâu ra gạo nếp, đành phải dùng linh phù tạm. Nghe thấy len ca len keng, cương thi ném kim tiền kiếm xuống, nhìn Bạch Tử Cống mà há hốc mồm, dứt khoảng, lắp bắp. Giết, giết ta, ngươi vọng tưởng. Dứt lời, cương thi lại một lần nữa chồm tới. Cương thi này trừ phi là phải sống đến mấy trăm năm, thậm chí là đến cả ngàn năm. Hoặc là một loại tồn tại còn cao hơn cả cương thi lam nhãn. Nếu không thì làm sao có thể sinh ra linh trí. Ấy thế mà hiện tại cương thi này còn chưa đạt đến lam nhãn, mà cũng không phải là sống quá lâu, tại sao đã sinh ra linh trí? Tình huống này thậm chí chỉ số thông minh của con cương thi này còn không thấp. Hiện tại thời gian cấp bách, cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Đối với cương thi này, bây giờ quan trọng trước mắt là phải xử lý nó. Nhưng một con cương thi có chỉ số thông minh đâu có dễ đối phó. Cương thi đi đến trước người của Bạch Tử Cống, vươn cánh tay trái rách nát mà chộp tới. Bạch Tử Cống tay phải liền vung pháp quyết đánh ra ngoài. Đúng lúc này cương thi đột nhiên há to miệng, phun một cỗ thi khí màu đen kìm kịp, ngăn trở tầm mắt của Bạch Tử Cống. Từ xa, Diệp Thanh Vân cũng ngửi thấy mùi thi khí nồng đậm. Hắn lập tức cảm giác đầu óc choáng váng, bởi vì thi khí này chắc chắn là có độc. Nhìn thi khí trước mặt ập tới, Bạch Tử Cống hạ quyết tâm, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu ở đầu lưỡi. Máu đầu lưỡi thuộc về là trí dương của người, dương khí nặng nhất. Một ngụm máu của đầu lưỡi này phun ra, liền đem cỗ thi khí màu đen kia tiêu biến. Thế nhưng cương thi đang đối mặt với Bạch Tử Cống thoáng một cái bỗng dừng biến mất. Bạch Tử Cống còn đang nghi ngờ không biết cương thi chạy đi đâu, thì nghe thấy Diệp Thanh Vân ở đầu cầu kêu lên: "Này, này, pháp sư cẩn thận, nó ngay ở phía sau cậu đó." Cái gì? Bạch Tử Cống trong lòng cả kinh, không đợi phản ứng, lập tức ở đằng sau vươn tới một đôi tay. Đôi tay giống như cái kìm sắt gắt gao giữ chặt lấy hắn. Này, làm sao đi vòng ra sau lưng ta vậy? Bạch Tử Cống thầm nghĩ, con cương thi này tốc độ vừa rồi quả nhiên là rất nhanh, khẳng định là dự cách biệt một trời một vực. Theo dư quang từ khóe mắt, Bạch Tử Cống nhìn thấy là một con cương thi khác đang nhe ra hàm nanh sắc bén là cắn tới cổ của mình. Không phải là vẫn là nó, chính là nó. Dường như nó đã vận lực để bắt đầu biến đổi. Chương 5: Giải quyết cương thi. Chỉ nghe phành một tiếng, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ở đầu cầu Diệp Thanh Vân lao thẳng tới mà bắn thẳng tới một phát đạn vào lưng của Bạch Tử Cống. Mà không đúng, là cương thi đang đứng chặn sau lưng của Bạch Tử Cống. Viên đạn xẹt qua tóc của Bạch Tử Cống, bắn thẳng vào trên trán của cương thi, tức khắc hất văng nó ra bên ngoài. Bạch Tử Cống trong lòng thầm khen, một nhát súng chuẩn xác của vị này. Trong vòng hơn chục mét, lại đang ở thời điểm nửa đêm mà có thể chuẩn xác một phát đạn bắn vỡ đầu, có thể thấy được là kỹ năng bắn súng thần kỳ của Diệp Thanh Vân. Thế nhưng Cương Thi đơn giản chỉ là một thi thể hành động, viên đạn bình thường bắn cho nó không chết được. Thừa dịp Cương Thi bị hất văng ra, Bạch Tử Cống vội vàng đưa tay bắt thần chú trong lòng niệm: Ngô lấy nguyệt tẩy thân, lấy nhật luyện thật, tiên nhân phụ ta, ngọc nữ tá hình, nhị thập bát tú tùy ý ngô thần, tả có lục giáp, hữu có lục binh, trước có lôi điện, sau có phong vân, ngàn tà vạn uế, trục khí mà thành, cấp cấp như lệnh. Bạch Tử Cống vừa nói vừa niệm. Vừa niệm xong thì bỗng nhiên cả người hắn bùng lên kim quang. Kim quang tỏa ra, tiếp xúc với Cương Thi lập tức hóa ra khói trắng. Thân thể của Bạch Tử Cống bắt đầu chấn động, tránh thoát khỏi vòng tay của Cương Thi đang giữ chặt. Sau đó liều mạng chạy tới phía trước. Cương Thi quát lên: Đừng hòng, đừng hòng mà trốn chạy. Mày, mày phải, phải chết. Thấy Bạch Tử Cống bị đánh cho bỏ chạy, Cương Thi rít lên một tiếng, bắt đầu tăng tốc đuổi theo. Tốc độ vô cùng nhanh, thậm chí còn muốn nhanh hơn cả Bạch Tử Cống. Ngay khi Cương Thi sắp sửa đuổi tới Bạch Tử Cống, Bạch Tử Cống đột nhiên nhào thẳng tới phía trước, nhặt lên kim tiền kiếm vừa lúc nãy đã bị Cương Thi đánh văng đi, sau đó phun lên một ngụm máu đầu lưỡi, hướng thẳng về phía của Cương Thi mà bổ tới một kiếm. Kim tiền kiếm trên thân đã dính máu đầu lưỡi, uy lực còn mạnh hơn cả lúc trước. Cương Thi lắc mình trốn không kịp, bàn tay phải vươn ra tức khắc bị một kiếm của Bạch Tử Cống chặt đứt. Máu đen tanh hôi từ trong miệng vết thương phun trào. Cương Thi rít lên một tiếng lui về đằng sau. Đối với kim tiền kiếm trong tay của Bạch Tử Cống thì vô cùng kinh sợ. Bạch Tử Cống tay nắm chặt lấy kim tiền kiếm, lạnh lùng nhìn Cương Thi cách đó không xa. Mọi người cứ đứng sờ sờ như vậy rằng co đến mười mấy giây, trong lúc không ai dám động. Bỗng nhiên Cương Thi khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười vô cùng cổ quái. Còn không đợi Bạch Tử Cống đang suy nghĩ hàm ý của nụ cười, Cương Thi liền chạy tới bên thành cầu. Không ổn rồi. Cương Thi này rõ ràng là muốn nhảy vào hồ. Một khi nó đã chạy thoát, bây giờ là nửa đêm, Bạch Tử Cống cũng không có dám nhảy xuống nước để đánh nhau với nó. Nghe phành một tiếng, Diệp Thanh Vân lại một lần nữa bắn một nhát súng. Cương Thi lại bị Diệp Thanh Vân bắn thẳng vào đầu. Lần này nó không có bị hất văng đi, viên đạn chỉ làm cho thân thể của con Cương Thi sững lại một chút. Chính là lúc này, Bạch Tử Cống đã lao đến gần Cương Thi, miệng tiếp tục niệm: Thành Hòa Đại Đế sắc lệnh, ban kiếm mà triệu đại lôi thần, thượng ấn cửu thiên, hậu sán thất tình minh, chắc kiếm thiên địa động, lôi hỏa điện quang sinh, cấp cấp như thần lệnh. Trên thân của kim tiền kiếm liền bùng lên la màu xanh lá, là những luồng lôi điện vặn vẹo. Bạch Tử Cống trong tay nâng kiếm, nhất kiếm chém thẳng, một kiếm chém tung đầu của Cương Thi. Chỉ thấy phịch một tiếng, thi thể của Cương Thi mất đầu, đổ xuống đất như cây chuối. Ây à, cuối cùng cũng kết thúc à. Bạch Tử Cống bây giờ mới thở phào nhẹ nhàng, thời điểm buông lỏng lại nhìn về vết thương ở bên tay trái, đau đến nỗi há hốc cả mồm. Này, Bạch đạo trưởng thật là pro đó, thật là pro. Diệp Thanh Vân lúc này run rẩy đi tới, giơ đầu ngón tay cái khen ngợi. Thật sự là Bạch Tử Cống mới chỉ độ ngoài 20 tuổi, tuổi trẻ như vậy mà đã có thể xử lý một con Cương Thi. Diệp Thanh Vân là vô cùng bội phục. Hắn nhớ tới thời điểm mình mới chỉ mới 20, vẫn còn đang ở trường học ngoan ngoãn. Ai, cảnh sát Diệp, anh mới lợi hại đó. Anh bắn hai phát đạn, thật là sự là tuyệt vời đó. Bạch Tử Cống khiêm tốn cười nói. Kỹ thuật bắn súng như vậy, Bạch Tử Cống là lần đầu tiên mới thấy. Hai người khen ngợi lẫn nhau vài câu. Diệp Thanh Vân nhìn ở trên mặt đất, đã không còn cái đầu của con cương thi, liền hỏi. Bạch đạo trưởng, cái này xử lý thế nào? Nhìn thấy cương thi, Bạch Tử Cống mỉm cười. Đơn giản thôi. Sau đó liền lấy ra một chương linh phù. Lập tức liền quát lên. Thần tướng, tông không cố, tốc cầm, quỷ diệt hình, cấp cấp, như thần lệnh. Vừa dứt lời, chỉ thấy một ánh lửa lập lòe lóe lên một cái. Linh phù không châm lửa mà tự bốc cháy. Bạch Tử Cống buông tay. Lập tức linh phù rơi xuống trên người của con cương thi. Một ngọn lửa từ từ bốc lên, bao phủ toàn thân con cương thi. Chỉ độ vài phút sau, con cương thi trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Diệp Thanh Vân đứng bên cạnh nhìn mà há mồm, líu hết cả lưỡi. Này, đốt nhanh như vậy, mới có vài phút trôi qua mà đã đốt thành tro. Cương thi sau khi đốt thành tro bụi, chỉ để lại cái dây xích sắt cột chân của nó nằm chỏng chơ. Bạch Tử Cống ngồi xuống, phát hiện đầu xích sắt này cũng có khắc những phù văn kỳ lạ. Bất quá những phù văn này mình chưa bao giờ thấy, hẳn là một loại phù văn hiếm. Đi đến bên thành cầu, Bạch Tử Cống nắm lấy dây xích sắt, dùng sức mà lôi lên. Sau khi kéo được hơn 10 mét, rốt cục thì không nhúc nhích nữa. Này, cái gì có thể trói được? Nhìn xích sắt lộ ra, Bạch Tử Cống lẩm bẩm. Bạch đạo trưởng, xích sắt này để cho tôi cho. Tôi cũng rất tò mò đó. Cái đầu kia của xích sắt rốt cuộc là trói thứ gì? Anh định làm thế nào? Thì ngày mai đó gọi người lặn xuống dưới nước để vớt lên chứ. Bạch Tử Cống nghĩ cũng phải. Được rồi, việc này phiền anh vậy. Xích sắt này sau khi lấy ra, anh báo cho tôi một tiếng. Tôi cảm giác việc này còn chưa có xong đâu. Bạch Tử Cống trầm giọng. Này, còn chưa xong, lời này của cậu là sao vậy? Ây à! Diệp Thanh Vân nghe vậy thì dùng mình sừng sốt. Cúi đầu nhìn xích sắt trong tay, Bạch Tử Cống nói. Tôi cũng chưa có nói rõ. Bất quá, anh nghĩ, cường thì nó tự nhốt nó ở đây được sao? Ây, điều này là không thể nào đâu. Thật sự là tôi nghĩ là không thể nào đó. Đúng vậy. Bạch Tử Cống ngẩng lên. Nếu như không phải là tự nhốt mình ở đó, thì chắc chắn là có người nhốt nó ở đó. Vậy người này là ai? Muốn làm gì? Vì sao lại làm như vậy? Diệp Thanh Vân cũng không phải là ngốc. Sau đó, liền biết ngay, kết hợp với sự tình nửa tháng đã giết chết biết bao nhiêu mạng người. Hắn lẩm bẩm, không lẽ là có người đem nhốt con cương thi ở đây là chỉ vì để cho nó giết người? Chính là như vậy đó. Bạch Tử Cống thả xích sắt xuống. Người nọ hẳn là một đạo sĩ tu tà. Cương thi này chính là hắn nuôi ở đây. Hiện tại chúng ta giết cương thi, chỉ rằng sợ rằng đạo sĩ kia sau khi biết là sẽ không tiếp tục âm mưu nữa. Nghe xong Bạch Tử Cống nói, Diệp Thanh Vân hử lạnh một tiếng. Tôi mà biết ai làm nuôi cương thi này, tôi sẽ trực tiếp bắn cho hắn vỡ cái sọ đó. Tưởng tượng đến cái chết của 8 cô gái, Diệp Thanh Vân nghiến răng kèn kẹt. Đối với lời của hắn nói, Bạch Tử Cống chỉ cười cười không đáp. Cô gái kia thì làm phiền anh đó. Đúng rồi, sau khi về đó, đừng có quên cho người ta uống 3 ngày gạo nếp cháo. Anh bản thân cũng vậy, anh bị trúng thi độc, phải cần gạo nếp để khu độc. Đương nhiên là cả hai người đó. Bạch Tử Cống nhặt lên cái ba lô ở trên đất cùng với gương bát quái, quay sang nói với Diệp Thanh Vân. Này, cậu nói là tôi trúng độc. Diệp Thanh Vân sửng sốt, nhớ tới hắc khí màu đen tanh hôi. Đúng rồi, tôi biết đó, tôi biết rồi. Anh cho tôi số điện thoại đi. Bạch Tử Cống lấy ra điện thoại di động. Diệp Thanh Vân đọc dãy số của mình. Bạch Tử Cống nhớ lại, sau đó xoay người tiêu sái. Được rồi, chuyện còn lại tôi giao cho anh đó. Nhìn cây cầu gãy, Diệp Thanh Vân mếu máo. Khoảng cách ra ngoài khỏi Tây Hồ độ hơn 100 km, ở trong một sơn động ngoài Thiên Mục Sơn có 7 bóng người đang ngồi đả tọa ở bên quanh một ngọn lửa. Đột nhiên, ở trong đó có một vị mặc quần áo cổ quái. Ở trên mặt, có mặt nạ hoa văn. Thời điểm Bạch Tử Cống chém giết Cương Thi, thì thoáng một cái người đó mở mắt, mà giọng lẩm bẩm: "Là ai giết Thủy Thi của ta vậy?" Chương 6: Mao Sơn Đại Điển. Ở bên trong đại sảnh của đạo quan, Bạch Tử Cống đang kể lại với sư bá Đạo Huyền sự tình đã phát sinh ở trên cây cầu gãy. Bạch Tử Cống cánh tay trọng thương, sau khi trở về cũng đã xử lý tốt, thi độc cũng đã rút hết ra. Cũng may là lúc đó kịp thời dùng linh phù để ngăn trở, không cho thi độc tràn lan, cho nên cũng không tạo thành thương tổn quá lớn. Đạo Huyền lặng lặng ngồi ở bên kia, Bạch Tử Cống đang kể đến vã cả nước bọt. Một hồi sau, Đạo Huyền trầm ngâm: "Nếu như ta đoán không sai, Cương Thi kia hẳn là ngũ hành trong Thủy Thi đó." "Cái gì? Là ngũ hành thi?" Bạch Tử Cống trong lòng một trận nghi hoặc. Hắn là lần đầu tiên nghe nói đến loại ngũ hành thi này. Thấy vẻ mặt của Bạch Tử Cống nghi hoặc, Đạo Huyền nhíu mày nói: "Ở thế nào? Ngũ hành thi ở trong đại điển của Mao Sơn có ghi lại hay không? Ấy, người không biết sao?" "Cái này con sư bá ạ." Bạch Tử Cống có chút ngượng ngùng: Con còn chưa có luyện đến đó đó." "Ai à, đúng là liên thiên mà." Bạch Tử Cống sau khi giải thích, Đạo Huyền lập tức sụ mặt, vỗ bàn: "Di huấn của tổ sư đệ tử Mao Sơn đều phải nhớ được đại điển của Mao Sơn đó. Ngươi thì hay rồi, đã 20 mấy năm còn chưa có đọc xong, ngươi có phải là đem những lời của tổ sư coi như là bỏ ngoài tai hay không chứ?" "Không, không phải đâu, con không đâu sư bá, chỉ là đại điển của Mao Sơn quá nhiều đó." "Nhiều cái con mẹ nhà ngươi!" Lão Đạo Huyền gào khóc, không biết từ đâu móc ra được một quyển sách. Bạch một tiếng đập lên trên bàn, nhìn độ dày quyển sách giống như là một cái tát vả thẳng vào mặt. "Ai à, này đừng có bảo con đọc chứ, đây là Mao Sơn Đại Điển." Lão Đạo Huyền vỗ vỗ chỉ vào cái mũi của Bạch Tử Cống: "Ngươi đã bắt đầu từ ngày mai đó, ngươi phải đọc Mao Sơn Đại Điển cho ta. Ai à, đọc từ đầu đến cuối không được bỏ sót một chữ, ta sẽ kiểm tra đó." Nhìn độ dày của Mao Sơn Đại Điển, Bạch Tử Cống trái tim đập nhanh. Quả nhiên, Bạch Tử Cống cũng không thể nào không đồng ý được. Mao Sơn Đại Điển là do các đời tổ sư của Mao Sơn cùng với các sư phụ, sư huynh, sư đệ đều ghi lại các loại đạo thuật, các tà thuật, các bí pháp, trong đó còn có lai lịch và các phương pháp phá giải các loại độc trong giới huyền môn, rồi còn có ghi chép lại về các loại yêu ma tà quái. Quyển sách này giống như là một bách khoa toàn thư của huyền môn vậy. Đạo Huyền lại tiếp tục giải thích: "Cái gọi là ngũ hành thi đó chỉ là năm cái thân kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành thuộc tính cương thi, người nào tìm được, ai à, quả nhiên là vô cùng quý báu. Cái mà người thấy chính là một cỗ thủy thi thuộc tính thủy đó. Bất quá may là thủy thi kia còn chưa luyện đến cùng, nếu không với tu vi của ngươi bây giờ thì chắc chắn không phải là đối thủ của nó đâu." "Này, không thể nào." Bạch Tử Cống cả kinh: "Này, nó đã giết đến 8 người đó, nó hút hồn phách của các nàng tu luyện đó, cứ như vậy còn chưa đến cuối cùng sao?" "Thế thì người nghĩ thế nào?" Lão Đạo Huyền liếc mắt nhìn Bạch Tử Cống: "Ngũ hành thi cùng với cương thi bình thường khác biệt, một khi đó chúng tu luyện đến cuối cùng, thấp nhất cũng phải đạt đến cấp bậc là cương thi làm nhãn. Này, ngươi còn quá nhỏ nhoi đó, không đủ để dắt răng đó." Nghe xong sư bá nói, Bạch Tử Cống trong lòng nghĩ thầm may mắn, mình gặp được một cỗ thủy thi còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Nếu không, khả năng là cái cổ mình cũng lại có thêm 2 lỗ máu. "Còn cái xích sắt kia, ây à, ta nghĩ đó là một loại pháp khí để khống chế con cương thi." là không cho nó chạy trốn. Rốt cuộc theo như những gì ngươi nói là thủy thi kia chắc chắn có thần trí rồi. Hỏi tự nhiên là nó không cam lòng bị người ta khống chế. Thì ra là như vậy, sư bá. Này, ai, thủy thi này chẳng ra gì cả. Cái xích sắt kia cũng chẳng quan trọng gì đó. Đúng vậy. Lão Đạo Huyền gật gật đầu, đứng lên. Thôi được rồi, tuy rằng là một chút thi độc đã trục ra, nhưng vì sức khỏe ngươi là phải đến nghỉ ngơi sớm một chút đó tiểu tử à. Dạ vâng, sư bá, người cũng đi ngủ sớm. Bạch Tử Cống nói xong đi ra đại sảnh, đi về căn buồng của mình, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hắn đi rồi, chỉ còn lại một mình Lão Đạo Huyền ngồi lại ở trong đại sảnh, khuôn mặt trầm tư. Ây à, ở huyền môn, người luyện pháp đã vốn dĩ ít. Vậy mà người có thể chế tạo ra được ngũ hành cương thi thì lại càng ít. Rốt cục là ai chứ? Là ai có thể làm được điều này chứ? Không lẽ là Cản Thi nhất mạch sao? Không đúng, không hẳn là bọn họ. Cản Thi nhất mạch không thể nào đến Hàng Châu. Nhưng nếu như không phải là bọn họ thì là ai? Đến Hàng Châu là vì mục đích gì? Lão Đạo Huyền trầm ngâm, ở trong tia mắt vẫn đột nhiên lóe lên một tia tinh quang. Không lẽ là vì chuyện đó sao? Một đêm ngủ ngon lành, thời gian qua đi. Bạch Tử Cống đang ngủ say thì bị một cuộc điện thoại đánh thức dậy. Điện thoại vang lên lâu mà không dừng. Bạch Tử Cống bị ồn ào đến bực bội. Alo, này mới sáng tinh mơ đó, đang ngủ đó gọi điện cái gì vậy? Tối qua mãi khuya hắn mới ngủ, hiện tại còn chưa ngủ đã giấc, đã bị người ta đánh thức. Hắn không tức giận mới là lạ. Ở đầu dây bên kia điện thoại, Diệp Thanh Vân cạn lời. Nhìn vầng mặt trời treo lơ lửng trên cao, sau đó mới nói, này Bạch Đại Trưởng, hiện tại bây giờ là giữa trưa rồi đó, ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Ấy, ở Diệp Cảnh Sát. Nghe được là giọng nói của Diệp Thanh Vân, Bạch Tử Cống lập tức ép xuống hỏa khí. Có chuyện gì vậy? Diệp Thanh Vân liền đáp. Này, ây à, chắc chắn đó là có chuyện đó, chẳng phải ngươi nói là sau khi kéo được xích sắt lên thì báo với ngươi. Kéo lên rồi sao? Bạch Tử Cống nghe được, tuy rằng đã biết xích sắt kia không phải là thứ gì quan trọng, nhưng vẫn tò mò rốt cục ở bên dưới đầu kia có cái gì. Cái dây xích này có trói một tấm bia đá là dài đến hơn 40 cm đó, mặt trên nó có phù văn giống như ở xích sắt đó. Cái gì? Bia đá màu đen? Một đầu khác của xích sắt lại buộc một tấm bia đá. Sự tình như vậy thật lạ. Bất quá lại còn có phù văn tương đồng. Vậy chứng minh công năng của khối bia đá giống như là xích sắt là để muốn nhốt thủy thi không cho nó chạy. Sau khi biết cái này, Bạch Tử Cống cũng không đặt khối bia ở trong lòng. Đơn giản hàn huyên vài câu cùng với Diệp Thanh Vân, nói xích sắt và bia đá này không sao, hắn cứ mang về cục cảnh sát, coi như là tăng chứng vật chứng. Lúc sau, Bạch Tử Cống liền cúp điện thoại, mặc quần áo, đi về tiểu viện. Nhìn thấy Lão Đạo Huyền đang ăn cơm trưa, bên cạnh còn có một bộ bát đũa. Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị cho mình. Sư bá, người ăn cơm cũng không có gọi con một tiếng đó, người thật là quá đáng đó. Bạch Tử Cống đi tới ngồi xuống cầm chén đũa, đang định ăn, thì bang một tiếng. Lão Đạo Huyền một đũa đánh thẳng vào tay của Bạch Tử Cống. Này, ai à, ngươi đi rửa mặt đi rồi hẵng ăn chứ? Dạ, vâng. Rửa mặt mũi xong xuôi, Bạch Tử Cống đi đến cầm chén đũa, bắt đầu ăn. Lão Đạo Huyền nói bằng giọng oán giận. Hay à, sư điệt à, ta nói người thế nào rồi? Ngươi cứ ngủ như thế, ta gọi ngươi nửa ngày không đánh thức người được đó, chỉ còn thiếu mỗi nước là nổ súng bên tai đó. Vậy sao? Bạch Tử Cống ngẩn ra, lên cười hì hì. Sư bá thật xin lỗi đó, vừa rồi con trách oan người đó. Sư bá, ăn cơm đi. Nói xong, Bạch Tử Cống liền gắp một đũa to vào trong chén của lão đạo huyền, là những đồ ăn ngon nhất. Người đó bị cái tác phong của Bạch Tử Cống làm cho buồn cười, lão đạo huyền đứng dậy. Thôi đi, ta ăn no rồi. Ngươi cứ ăn nốt đi, rồi nhớ rửa chén đũa đó. Dạ vâng. Bạch Tử Cống bây giờ đang một mồm nhồm nhòm cơm, cũng không thể nào nói chuyện, chỉ có thể ú ớ gật gật đầu. Hết chương 6, hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, phải nói thật với quý vị và các bạn là cá nhân là Tốn thì mình thích đọc cái dòng truyện đô thị này hơn, bắt ma bắt quỷ đô thị này hơn là những dòng truyện bắt ma quỷ ở rất là đô thị hiện đại này, chứ không phải là ở cái thời ngày xưa. Cái này nó có nhiều cái là thực tế mình thích hơn, giống như cái đoạn đầu của Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân đó. Và mình thấy là cái bộ này thì ít nhất là ở tập 1 này nó cũng lộ ra rất là nhiều những cái dấu vết đó, đúng không ạ? Và dấu vết là gì thì chúng ta sẽ cùng để lại thảo luận ở dưới comment. Các bạn hãy gạch đầu dòng ra những cái dấu vết mà các bạn nghi ngờ rằng nó sẽ là cái mấu chốt của con đường sau này. Và tôi tin rằng với tập 1 như thế này thì ít nhất là trong vòng khoảng 50 tập thì nó sẽ rất là hay. Còn sau 50 tập thì chúng ta chưa biết, bởi vì các tác giả viết truyện dài thì thường thường là nó rất hay có cái dấu hiệu bị sa đà sang truyện tiên hiệp, bay về dị giới. Thế nhưng mà mình nghe các bạn ở Trung Quốc phản hồi tốt thì mình cũng rất tò mò không biết là nó sẽ ra sao. Và chúng ta chẳng còn cách nào là ngoài việc chờ theo dõi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và xin chào, hẹn gặp lại.